đến Eiffel và cùng nâng ly champagne. Quyển 4 chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng sớm Mark đã đeo ba lô rời khỏi căn hộ, còn không ăn bữa sáng Vivian chuẩn bị cho, chỉ vội vã về nhà ngày đầu tiên quay lại trường học. Mark được mọi người vây quanh hỏi thăm. Cuối cùng, khi đám người đã đi khỏi, Mark mới thở hắt một hơi. Kỳ lạ thật đấy, lần trước Faza nghỉ gần một tháng vì sốt virus mà chỉ có chúng ta hỏi thăm bạn ấy thôi. Quan tâm đến Faza đâu có được lợi gì cho phần lớn mọi người ở đây. Mark quay sang nhìn Claudio là người vừa lạnh lùng trả lời. Claudio từ lúc đến vẫn không nói với cậu câu nào, chỉ lãnh đạm với quyển sách để trước mặt. Mark dè dặt hỏi, cậu vẫn giận tớ à, cuộc nói chuyện tối qua. Claudio dứt khoát gấp sách lại, vì chỗ ngồi ở gần Mark cậu bé không thể rời đi đâu, bèn quyết định đi đến thư viện. Thu dọn đồ đạc Claudio không thèm nhìn Mark chỉ bỏ lại một câu. Bao giờ cậu thay đổi ý nghĩ thì hãy nói với tớ chuyện đó. Mark ngỡ ngàng, giờ ăn trưa, Mark ngồi một mình một bàn, rất nhiều người đến tỏ ý muốn ngồi cùng, Mark đều bảo đó là chỗ của Claudio. Mọi người đành bê khay ăn đi chỗ khác, khó hiểu tự hỏi, Claudio ăn trưa ở canteen sao? Thực ra Mark không đợi Claudio mà đang âm thầm theo dõi thầy Pascal. Cậu cũng biết rõ bạn mình đang lén lút ăn trưa trong thư viện. Claudio luôn muốn được ăn ở một nơi đầy sách nhưng không thư viện nào cho phép điều đó. Ngồi cách hai dãy bàn, Mark nhìn chằm chằm thầy Pascal. Các học sinh đi qua đi lại cũng hạn chế quan sát của cậu, nhưng ông thầy cũng chẳng làm gì khác ngoài ăn và xem tài liệu. Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt làm Mark giật mình. Cậu há hốc miệng, Vivian đang ngồi ngay sau lưng thầy Pascal, vừa ăn vừa nhìn cậu cười trông ngố vô cùng. Thấy Mark đã phát hiện ra, Vivian liền rời đến ngồi đối diện với cậu. Chị làm gì ở đây? Mark làm bộ mặt nghiêm trọng. Chỉ muốn vào ăn trưa thôi mà. Nơi này gợi cho chị nhiều kỷ niệm vui. Vivian mốc thêm một thìa khoai tây nghiền. Viêm Khải hôm nay phải đi thực hành ở rất xa chỗ học, chắc đến chiều muộn mới về. Mà em đang chút giận đấy à, cái gì? Mark làm bộ không thể tin nổi. Chị nghĩ em vì giận nên mới muốn đổ tội hành hung cho thầy ấy sao? Vivian lại cười. Không, ý chị là em đang chút giận lên phán đoán của mình đấy à? Mark nhíu mày không nói gì. Yên lặng một lát, Vivian tiếp lời. Claudio, xem ra cậu ấy không tin những gì em kể nên. Vivian ngưng một chút vì có vài học sinh đi ngang qua chỗ họ. Mark ngạc nhiên, sao chị biết Claudio đang? Vivian cười hi hi, chị là thám tử mà, lại còn là người lớn. Chị biết những gì chị muốn biết. Mark bật cười, em nghi ngờ hai vế trong câu nói của chị. Vivian thấy hụt hẫng, liền nghiêm túc nói. Sao em không bình tĩnh dừng lại mà suy nghĩ thêm một chút? Ngay cả cậu bạn mọt sách cũng sẵn sàng xả thân giả làm khủng bố giúp em, việc học tập và nghiên cứu của Claudio rất nhiều mà vẫn chuyển ghi chép cho em hàng ngày để không lỡ việc học trên trường. Bạn tốt như vậy không tin em, à cô phải, là không tin câu chuyện của em cũng phải có lý do. Mark yên lặng lén thở dài, bữa trưa cũng chẳng buồn ăn nữa. Điều quan trọng, động cơ phạm tội là gì? Thủ phạm được gì khi tấn công Ben? Cả hai ngồi đối diện nhau, không nói gì một lúc lâu. Vivian để Mark tự suy ngẫm, bản thân cũng suy ngẫm. Câu vừa rồi hỏi Mark cũng là tự hỏi chính mình. Còn bao lâu nữa thì hết giờ ăn trưa? Mark nghe Vivian hỏi, liền xem đồng hồ. Khoảng 10 phút nữa thôi. Vivian vội vã đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chị mua phần ăn thì đây là hộp sữa cuối cùng đấy, cho em. Lát mang khay đi giúp chị luôn. Vivian nói xong bèn đi thẳng ra cửa. Mark cầm hộp sữa, lại nhìn sang cái khay Vivian để lại. Cậu tròn mắt bỏ cà rốt không ăn, người lớn cái gì cơ chứ? Cách chương.